Nhật ký báo thù, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt nhìn xuống dưới lầu, mặc tiếng ồn ào bên trong phòng Diệp Thiên Tuyết gọi điện cho Trần Thia tại sao lại đi cùng Liên Chân Chân. Điện thoại vừa kết nối, cô không chút khách khí hỏi. Đã quyết định chờ đi lính rồi, tại sao lại muốn trở về đường cũ? Ở đầu bên kia điện thoại Trần Thiên hết sức trầm mặc đứng yên tại chỗ bắt đầu nhìn xung quanh. Không cần tìm tôi ở trong đó. Diệp Thiên Tuyết nói, nếu đã từ rồi, như vậy, về sau cũng không cần để ý tới nữa. Đừng, Trần Thiên la hoảng lên, chỉ là, cúp điện thoại, lúc Ngụy Vũ và Vương Kỳ Ngọc trở lại, thấy Diệp Thiên Tuyết đang dựa người vào lan can suy nghĩ đến ngẩn người tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút tĩnh mịch. Nghe được bọn họ đã quay lại, Diệp Thiên Tuyết xoay người lại, cười nhìn họ nói. Các cậu nói xem, có phải tớ làm như vậy là sai không? Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ, cô cười nói. Biết rõ là một con sói bướng bỉnh không quen được thuần dưỡng, lại còn đồng tình cho anh ta. Vương Kỳ Ngọc đi qua ôm cô. Sao thế, nếu thật sự nuôi không quen, cũng đừng quản nó. Sang năm mới rồi, đừng nghĩ đến chuyện không vui. Diệp Thiên Tuyết gật đầu, nhìn hai người họ, lén lút sau lưng nói gì đó. Vương Kỳ Ngọc từ chối cho ý kiến, mỉm cười nhìn lướt qua Ngụy Vũ, người vừa được nhìn, tự nhiên tai ửng đỏ lên. Thấy vậy Tiểu Tuyết nói, Tiểu Mập luôn nói là da mặt dày, thế nào hôm nay Tiểu Ngọc có nhìn một cái, liền xấu hổ thành như vậy rồi hả? Ngụy Vũ cười ha ha, không trả lời, Diệp Thiên Tuyết cũng không có hỏi tới kéo tay Vương Kỳ Ngọc. Chúng ta đi dạo đi, để Tiểu Mập làm người xách túi cho tụi mình. Mặc dù chỉ gặp Tô Vũ trong phút chốc theo lời Tô Vũ nói. Có tin tức cho mình, khiến cho Diệp Thiên Tuyết phải lưu tâm. Đợi đến lúc đi cùng Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ, cô bấm máy gọi cho Phó Hoài Minh. Nói chuyện năm mới một lúc mới hỏi tới tin tức của Tô Vũ. Phó Hoài Minh đối với việc cô hỏi số điện thoại của Ngụy Vũ rất là ngạc nhiên, sau khi nghe cô nói lý do, liền nói ra số điện thoại, cười nói. Nói đến tin tức ở đây cũng có một tin, không biết em có cảm thấy hứng thú không? Tin gì? Phó Hoài Minh bình tĩnh nói. Gặp được một người tự xưng đã từng là chồng của Liễu Đan Văn. À cái này, biết à, Diệp Thiên Tuyết trả lời. Cô ta đã từng ở chung với người khác mà. Phó Hoài Minh khẽ cười. Xem ra có vẻ lại xen vào việc của người khác rồi. Lát sau, Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Thầy giáo à, anh đúng là anh họ của em. Đối với vấn này, hiển nhiên Phó Hoài Minh chưa có chuẩn bị, bị bất ngờ, một hồi lâu mới kinh ngạc hỏi. Tại sao lại hỏi như thế? Bởi vì, sau ngày hôn lễ, Diệp Thiên Tuyết trả lời. Bà nói, là ông nhìn thấy con trai của dì hai thiệp mời đều là em đưa ra ngoài, gặp ai em đều biết cả, so độ tuổi, thân phận, đoán được một chút. Phó Hoài Minh mỉm cười. Phải cảm thấy vinh dự vì được nghĩ đến đầu tiên rồi, sau lúc nói đùa anh chợt nghiêm túc trả lời. Anh đúng là. Câu trả lời này khiến Diệp Thiên Tuyết trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi ở bên kia Phó Hoài Minh lo lắng kêu tên của cô mới lau đi nước mắt vì không kiềm chế được mà rơi xuống, giọng nghẹn ngào nói. Tốt quá, thật là mừng. Thấy cô như vậy khiến tâm trạng của Phó Hoài Minh không tự chủ được cũng trở nên nhu thuận. Anh cũng rất vui có một cô em gái như em. Đừng buồn, có việc gì mình sẽ cùng nhau làm. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Tỷ như, cái chết của dì ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Diệp Thiên Tuyết căng cứng lên. Anh biết cái gì rồi? Phó Hoài Minh cười nhẹ. Không cần phải đề phòng như vậy, anh không có ác ý. Biết Diệp Thiên Tuyết cảm thấy không có thoải mái, Phó Hoài Minh nhẹ nhàng nói. Hai ngày nữa anh em mình gặp mặt nói chuyện, trong điện thoại nói không tiện. Diệp Thiên Tuyết trầm mặc hồi lâu, đồng ý theo lời đề nghị của Phó Hoài Minh, khiến trong lòng cô vừa khẩn trương lại mong đợi. Trở về nhà, ăn xong cơm tối trong tâm trạng nôn nóng không yên. Diệp Thiên Tuyết muốn đứng lên đi lên lầu thì bị Liễu Phỉ Phỉ kéo lại. Chị, có chuyện muốn hỏi chị. Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn cô ta khẽ cúi đầu, làm bộ thẹn thùng hỏi. Chị, nghe nói gần đây chị gặp Tăng Hàm phải không? Thời gian này em không gặp được anh ấy, không biết anh ấy thế nào rồi. Cô ta ngẩng đầu lên, làm bộ đáng thương với khuôn mặt nhỏ nhắn đầu mong đợi, nhưng đáy mắt lại toát ra vẻ ác độc. Diệp Hân Thành ngẩng đầu nhìn hai chị em, có chút ngạc nhiên khi nghe Liễu Phỉ Phỉ nói. Tiểu Tuyết con gặp Tăng Hàm rồi hả, biết rõ. Diệp Thiên Tuyết hất tay Liễu Phỉ Phỉ ra. Chỉ là tình cờ gặp nhau ở sân bay thôi à, cô quay đầu nhìn Diệp Hân Thành. Ba, với ba mà nói, lời nói của Liễu Phỉ Phỉ, ba không thắc mắc gì sao? Nếu sớm biết tại sao còn hỏi con làm gì? Đối với con mà nói, có phải Liễu Phỉ Phỉ còn quan trọng hơn? Nhìn Diệp Hân Thành, Diệp Thiên Tuyết len lén khẽ véo đùi mình một cái, khiến mình rớt nước mắt. Bộ dạng này của cô không chỉ có hù dọa Diệp Hân Thành, cùng hù sợ người khơi lên câu chuyện này là Liễu Phỉ Phỉ, chỉ có Liễu Đan Văn là không có động tĩnh gì. Thấy hai người cũng không dám nhìn Diệp Thiên Tuyết, đưa khăn giấy cho cô cười nói. Tiểu Tuyết lo lắng quá rồi. Bà cũng là quan tâm, dù sao Phỉ Phỉ và Tăng Hàm cũng được công nhận một đôi, nhất thời vô ý, gây ra lời đồn đãi, thì ảnh hưởng không tốt lắm. Diệp Thiên Tuyết mặt không đổi sắc nhìn qua Diệp Hân Thành. Bà cũng nghĩ như vậy sao? Cho rằng con cố ý đi tìm Tăng Hàm, cố ý muốn gây ra ồn ào. Diệp Hân Thành nhớ tới chuyện tối qua, lại nghĩ tới đúng sáng sớm hôm nay mình có hơi thiên vị, ánh mắt không tự nhiên nhìn qua nơi khác. Liễu Đan Văn trong lòng rất hài lòng, đang muốn nói lại bị Diệp Hân Thành ngăn cản. Tiểu Tuyết, ba xin lỗi, là ba hiểu lầm. Diệp Hân Thành đối xử với Diệp Thiên Tuyết rất nhẹ nhàng. Ba không nên hoài nghi con. Nhìn ông, trong ánh mắt thấy được sự hoài niệm. Nên nhớ, Diệp Thiên Tuyết cũng nhìn thẳng vào mắt ông, nhưng lời muốn nói cũng nuốt xuống. Ánh mắt mang theo sự bi thương của Diệp Hân Thành, chỉ lát sau lại tĩnh lặng như nước. Về sau tuyệt đối không như thế nữa. Ông nói với Diệp Thiên Tuyết, tuyệt đối tin tưởng. Liễu Phỉ Phỉ căn môi, nghiến răng, nghiến lợi. Chị, thật xin lỗi, không phải em cố ý. Cô ta làm vẻ nhút nhát ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiên Tuyết. Chỉ là, Phỉ Phỉ chỉ là quan tâm tới bạn trai của mình, nên có chút luống cuống. Tiểu Tuyết đừng chấp mà. Liễu Đan Văn bên cạnh tươi cười nói. Diệp Thiên Tuyết quay mặt sang, nhìn Liễu Phỉ Phỉ, bình tĩnh khác thường. Liễu Phỉ Phỉ cơ hồ muốn dùng lúc Diệp Thiên Tuyết nói không tha thứ cho mình, nói vài câu cho Diệp Hân Thành thấy Diệp Thiên Tuyết ích kỷ như thế nào, nhưng không ngờ lại nghe Diệp Thiên Tuyết nói. Được con tha thứ, nhưng chỉ có lần này, không có lần sau. Tần Phượng Miên ngồi trong quán cà phê, nhìn từng người đi qua đường, từng hành động đến cử chỉ của cô cũng toát lên vẻ quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn lối đi vào, trong mắt chợt sáng lên. Đợi đến khi Diệp Thiên Tuyết đi vào, cô mới đứng lên, vẫy vẫy tay, làm cho Diệp Thiên Tuyết chú ý, đi tới. Đợi Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống phía đối diện, cô mới nói. Nhiệm vụ này, cuối cùng cũng xong rồi. Ngừng lại một chút, cô nói tiếp. Chỉ là có một chuyện tôi không muốn làm. Diệp Thiên Tuyết nhíu mày nhìn cô, liền nghe Tần Phượng Miên nói. Chuyện muốn ly gian mẹ kế và ba cô, chuyện này tôi không làm. Tại sao? Diệp Thiên Tuyết hỏi, lại thuận miệng nói. Đây không phải là chuyện cô am hiểu nhất sao? Tần Phượng Miên, liếc mắt nhìn cô. Đúng vậy, chỉ là không muốn làm. Ngừng một lát, cô nói. Gặp được chân tình rồi, cho nên, các kiếm rửa tay, rút lui khỏi giang hồ. Diệp Thiên Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hai gò má hơi ửng đỏ, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Tần Phượng Miên phong trần lăn lộn giang hồ bao lâu, lại có thể nói. Gặp được chân tình, như thế kia, gặp phải người con trai như thế nào thật khiến người khác tò mò. Cong môi cười một cái, Diệp Thiên Tuyết nói chúc mừng, sau lại hỏi. Ai vậy, có thể làm cho cô nói những lời này, chỉ sợ không đơn giản. Tần Phượng Miên lập tức trở nên dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Là sinh viên của trường Đại học Bắc Kinh, năm nay tốt nghiệp tôi cũng đang nghĩ, có muốn hay không cũng đi thi đại học cho xứng với hắn. Diệp Thiên Tuyết đối với ý tưởng này của cô không nói gì, nhưng lại lo lắng chuyện khác. Dù sao cũng là sinh viên, chỉ sợ về quan niệm sống có bất đồng. Tần Phượng Miên lắc đầu. Không, mặc dù hắn là sinh viên, nhưng không phải là loại ngây thơ quá mức. Ngừng lại, cô nhỏ giọng nói. Trên thực tế, anh ấy quá thẳng thắn, vì gom góp đóng học phí, anh ấy thậm chí đi làm thêm. Người thẳng thắn, không kiêng kỵ cũng được coi là hiếm có rồi. Lại hợp với Tần Phượng Miên, quả nhiên là duyên số. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Trái với lương tâm nói chúc mừng Tần Phượng Miên, nhìn cô ấy hai má chợt ửng đỏ, Diệp Thiên Tuyết lấy đồ cô mang tới. Được đồ nhận rồi, tiền, hai ngày nữa liền tới tay. Không cần, Tần Phượng Miên trả lời, chỉ là một nữa thì cũng thu nửa tiền. Hai bên tranh luận một phen, Diệp Thiên Tuyết nhận thua, đưa mắt nhìn Tần Phượng Miên đi khỏi, vẫn cảm thấy tin tức hôm nay nghe được vẫn không thể tin được. Cách chương.